Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, hiện thế báo. Nhậm Giang Trì ngón tay dựng đi lên vẫn chưa tới 2 giây. Liền đã chẩn đoán được bác gái cháu trai là hoạt mạch. Kết hợp với trước đó hắn nhìn thấy khớp nối có rất nhỏ sưng đỏ. Bệnh tình so sánh gấp, tiểu tiện lượng ít mà sắc hoàng, lưỡi chất đỏ. Bựa lưỡi hoàng dính, mạch tượng trượt số, một cái chứng bệnh tên ngay tại đầu óc hắn là xuất hiện. Thấp nhiệt tí ngăn hình đau nhức gió, cái này Hạ liền Nhậm Giang Trì chính mình cũng kinh ngạc. Nguyên lai không phải còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp, mà là đau nhức gió. Chỉ là đau nhức gió không phải danh xưng trung lão niên bệnh mãn tính. Phát thêm làm tại trung lão niên nhân thân bên trên. Làm sao bác gái cháu trai mới 4 tuổi nhiều liền mắc đau nhức đón gió? Có phải hay không là chính mình cấp độ nhập môn mạch chẩn thuật trình độ đủ chẩn đoán sai đây? Nghĩ tới đây, Nhậm Giang Trì liền mở ra trong đầu đèn pin áp, hướng cái này gọi đồng soái soái hài tử đầu gối bên trong nhìn lại. Chỉ thấy hài tử đầu gối bên trong đã có thể nhìn thấy nhỏ bé đau nhức gió kết sỏi hạt tròn. Nguyên lai không có chẩn đoán sai, đích thật là đau nhức gió, là cực kỳ hiếm thấy nhi đồng đau nhức gió. Được có kết luận, Nhậm Giang Trì liền nắm tay từ hài tử cổ tay bên trên thu hồi lại. Bác gái một mực nhìn qua Nhậm Giang Trì, lúc này thấy Nhậm Giang Trì đem tay thu hồi đi, liền vội vàng truy hỏi, thế nào, tiểu thần y, ta cháu trai có phải hay không thiếu canxi a? Thiếu con em ngươi canxi. Nhậm Giang Trì trong lòng mắng một câu, miệng bên trong nói với bác gái, xem ra không giống như là thiếu canxi, cũng là ăn ra tật xấu. Đoán chừng a là ngươi cho hắn ăn nhiều lắm qua tốt rồi mới đưa đến đầu gối đau. Cái gì? Ngươi nói ta cho hắn ăn nhiều ăn xong mới khiến cho hắn đầu gối đau? Chính ngươi nghe một chút, ngươi nói đây coi là tiếng người sao? Bác gái tức giận nói, có phải như vậy hay không? Ta cũng không nắm chắc được, cho nên mới nói cho ngươi nói, là đoán chừng a. Nhậm Giang Trì mở ra bàn tay nói, đoán chừng, ngươi sao có thể đoán chừng ai? Bác gái đều sắp tức giận chết rồi, ngươi thế nhưng là tiểu thần y a, ngươi lời nói cũng đã hỏi, đầu gối cũng tra xét, đầu lưỡi cũng nhìn, mạch cũng số, cuối cùng không phải hẳn là rõ ràng xác thực nói cho ta. Ta cháu trai là cái gì bệnh, thế nhưng là ngươi bây giờ lại nói cho ta là ngươi đoán chừng. Ta lúc nào nói ta là tiểu thần y a? Rõ ràng là chính ngươi kêu. Nhậm Giang Trì lý trực khí tráng nói, ta đã nói với ngươi, ta vẫn là một cái học sinh, không thể. Cũng sẽ không cho người khám bệnh, bởi vì ta bắt mạch trình độ lúc linh lúc mất linh. Lúc linh lúc mất linh. Bác gái trừng mắt Nhậm Giang Trì, là ngươi nói Điền Quế Phân cháu ngoại, là ngươi mê mẩn đúng? Ta cũng không rõ ràng, đoán chừng là trùng hợp mê mẩn đúng đi. Nhậm Giang Trì nói, giống tôn tử của ngươi tình huống, ta liền không biết là nguyên nhân gì. Chỉ là nghĩ ngươi mỗi ngày cho ăn hắn như vậy nhiều đồ ăn. Có phải hay không là hắn ăn đến quá tốt rồi ăn nhiều lắm, sau đó đầu gối mới đau? Dù sao đâu, ta cảm thấy ngươi vẫn là có cần phải lập tức tiễn hắn đến bệnh viện đi làm kiểm tra một chút. Bệnh viện điều kiện tân tiến như vậy, nhất định có thể tra ra hắn là vấn đề gì. Bác gái sắc mặt lập tức liền thay đổi, ôm hài tử đứng dậy. Khinh bỉ nhìn xem Nhậm Giang Trì, cầu thí tiểu thần y, nguyên lai là cái làm giả mà, bạch bạch lãng phí ta cho tới trưa thời gian không nói, còn để ta hoa mấy khối xe buýt phiếu tiền, còn nói ta cháu trai ăn nhiều mới đầu gối đau, ta nhìn ngươi mới là ăn nhiều đầu óc có bị bệnh không? Nói xong lời này, nàng còn hướng bên trên hung tợn nhổ một ngụm nước bọt, nói ra, ta nhổ vào cả nhà ngươi, sau đó ôm cháu trai vênh váo tự đắc đi ra ngoài. lại không nghĩ tới không đi hai bước, một cước giẫm một khối vỏ chuối bên trên, thân không khỏi trượt đi, Tứ Ngưỡng Bát Xoa liền ngã xuống đất bên trên. Cũng may mà nàng là hướng về sau ngã sấp xuống, hài tử liền trong ngực nàng không có bị thương gì, chỉ là bị kinh hãi oa oa khóc lớn. Đẹp trai không khóc, đẹp trai không khóc. Bác gái từ trên nửa ngồi xuống, một bên vỗ trong ngực hài tử, một bên hung tợn hướng Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết hai người chằm chằm đến. Hai người các ngươi là người chết a? Không thấy được ta một cái lão nhân ra quảng thành dạng này, còn không mau chạy tới đây dìu ta. Ha ha, Nhậm Giang Trì nhịn không được cười ha hả. Bác gái, không phải ta không nghĩ tới đi đỡ ngươi, thực sự là ta trong ví tiền không đủ tiền a. Nói xong những này, hắn cũng căn bản không để ý tới bác gái tại sau lưng chửi mắng. Lôi kéo mạch nín cười Phương Thắng Tuyết hướng nhà ăn đi đến. Thế nhưng là vẫn chưa ra khỏi mấy bước, Phương Thắng Tuyết liền che miệng ngồi xổm xuống, toàn thân loạn chiến nói ra, không được, Giang Trì, ta thực sự là nhịn không nổi, ngươi để ta ngồi xổm xuống cười một hồi đi. Sau đó nàng một bên che miệng lạc lạc cười, còn vừa ôi ôi kêu, ôi ôi, không chịu nổi, đau bụng nha, thực sự là muốn cười chết ta rồi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hiện thế báo tới nhanh như vậy. Đúng không? Không nghĩ tới a. Nhậm Giang Trì cũng vui vẻ được ngửa tới ngửa lui. Vừa rồi chịu biệt khuất, đều bị cái này một khối vỏ chuối cho tìm trở về. Ai nói ném loạn rác rưởi không tốt? Vẫn là Mao Gia Gia nói đúng. Chúng ta nhất định phải biện chứng nhìn vấn đề. Có đôi khi ném loạn rác rưởi cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Quay đầu ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới vị này ném vỏ chuối đồng học, cho hắn đưa bên trên một phong cảm tạ tin. Phương Thắng Tuyết khó khăn nhịn được cười. Nghe được Nhậm Giang Trì lời này, lại ôm bụng nở nụ cười. Giang Trì, ta nhìn nhầm ngươi. Lúc đầu cho là ngươi là cái người thành thật, bây giờ lại phát hiện ngươi quá không hiền hậu. Nhậm Giang Trì lúc này cũng cười không sai biệt lắm. Hắn một vừa chỉ vẫn như cũ ngồi trên mặt đất bên trên hướng bọn họ hung tợn chửi mắng bác gái, một bên nghiêm mặt nói ra, không phúc hậu liền không phúc hậu đi. Nếu như đối với cái này loại bát phụ còn giảng phúc hậu, ta sợ ta cả một đời cũng không thể tha thứ chính mình. Cái này là được rồi, phúc hậu cũng là phân người. Phương Thắng Tuyết trong bụng khí thuận không sai biệt lắm, đem bàn tay cho Nhậm Giang Trì, ra hiệu hắn đem chính mình kéo lên. Về sau ngươi nhất định phải kiên trì điểm này, Trục Triệu không thể là một cái không có nguyên tắc người hiền lành. Lớp trưởng nói đúng, ta đã biết. Nhậm Giang Trì dắt lấy Phương Thắng Tuyết tay nhỏ, đem nàng kéo lên, hai người vai sóng vai đi lên phía trước. Giang Trì, Phương Thắng Tuyết quay đầu lại sau này nhìn một chút, hỏi Nhậm Giang Trì, đứa bé kia đến tột cùng là bị bệnh gì a? Tại sao ta cảm giác ngươi không có nói thật a? Ta làm sao không có nói thật? Nhậm Giang Trì nói, ta không phải rõ ràng nói cho vị kia bác gái, nàng cháu trai là ăn ra tật xấu a? Cái gì? Ý của ngươi là nói, nàng cháu trai thật sự chính là bởi vì ăn quá nhiều, ăn đến quá tốt mới đưa đến đầu gối đau không? Phương Thắng Tuyết hỏi. Đương nhiên, Nhậm Giang Trì trả lời nói, cái kia gọi đẹp trai một chút hài tử đâu, có thể là bởi vì cái kia bác gái mỗi ngày cho hắn ăn quá nhiều đồ ăn, dẫn đến hắn dinh dưỡng quá thừa, từ mà xuất hiện niệu toan thay thế chướng ngại, cuối cùng đã dẫn phát đau nhức gió, cho nên mới sẽ đầu gối đau. Nhậm Giang Trì vừa mới nói ra đau nhức gió hai cái chữ, liền nghe được trong đầu leng keng một tiếng, ta điểm tích lũy chuyên mục bên trong lại tăng lên hai cái điểm tích lũy. Hiện tại hắn điểm tích lũy số dư còn lại đã từ 3 gia tăng đến 5. A, nguyên lai chẩn đoán được đến tật bệnh, còn nhất định phải nói ra. mới có thể gia tăng điểm tích lũy. Nếu như chẩn đoán được tới, lại không có nói ra, hệ thống liền không cho tính toán điểm tích lũy. Nhậm Giang Trì trong lòng hết sức cao hứng, cảm thấy đối thủ của hắn cơ hệ thống hiểu rõ lại sâu hơn một điểm. Sở dĩ hắn muốn cho cái kia gọi đồng soái soái hai từ chẩn đoán, mục đích chủ yếu chính là muốn thử một lần nhìn có thể hay không thu hoạch được điểm tích lũy. Hiện tại chẳng những thu được hai cái điểm tích lũy, hơn nữa còn biết nhất định phải đem chẩn đoán kết quả nói ra mới có thể xem như hữu hiệu. Cái này liền không tính toi công bận rộn, chỉ là hắn bây giờ còn chưa có hiểu rõ. Cái này điểm tích lũy đến tột cùng là mạch trần chẩn đoán đối với tật bệnh liền hữu hiệu a vẫn là phải dùng đèn pin áp thấu thị ra mới có hiệu. Lần sau hắn nhất định phải lại đơn độc dùng cấp độ nhập môn mạch trần thuật đến thử một chút, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được điểm tích lũy. Nếu quả như thật có thể thu hoạch được điểm tích lũy, như vậy hiệu quả quả thực không nên quá thoải mái a. Nguyên lai ngươi không phải người hiền lành a. Phương Thắng Tuyết ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Nhậm Giang Trì. Rõ ràng chẩn đoán được hài tử được đau nhức gió, lại không chịu đem kết quả nói cho bác gái. Ta tại sao không có nói cho a? Nhậm Giang Trì lý trực khí tráng nói, đau nhức gió vốn chính là ăn ra bệnh, ta rõ ràng đã nói cho nàng, nàng cháu trai tật xấu là ăn ra. Để nàng tranh thủ thời gian đến chính quy bệnh viện làm kiểm tra một chút. Nàng không chịu tin tưởng, có thể trách ta sao? Phốc phốc, một tiếng, Phương Thắng Tuyết nhịn không được bật cười. Dạng này Giang Trì liền thông minh nhiều, đã có thể bảo vệ mình, lại bất động thanh sắc đem chân thực nguyên nhân bệnh nói ra. Bác gái dù cho đằng sau đến bệnh viện bên trong đi cho cháu trai làm kiểm tra, cho ra kết luận cũng là ăn ra. Cái này cũng nghiệm chứng Nhậm Giang Trì không có nói quàng tám đạo. Nhưng là nếu có người muốn cầm lấy đầu này đến chỉ trích Nhậm Giang Trì phi pháp làm nghề y, nhưng lại bắt được chứng cứ. Bởi vì Nhậm Giang Trì lúc đầu chưa hề nói là hắn bắt mạch hào ra, chỉ là đoán chừng bác gái cháu trai là ăn nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.